Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 775 nữ nhân này dựa vào cái gì? Nghe tiếng, Kỷ gia chủ mẫu cùng gia chủ, rối rít lắc đầu, Nhiếp Linh Lung nói tới nói như vậy cũng không giả. Từ trước đó vài ngày, Nhiếp Vô Ưu bị sau khi tìm được trở lại Nhiếp gia, chưa bao giờ từng đi tới Kỷ gia một bước, lại càng không từng tìm Kỷ Tu Nhiễm nói chuyện cũ. Có thể đổi thành ngày trước, Nhiếp Vô Ưu hận không thể mỗi ngày ở tại Kỷ phủ. Chính là lúc ăn cơm, một đôi mắt cũng một mực đều ở trên người Kỷ Tu Nhiễm, chưa bao giờ rời đi qua. Kỷ Tu Nhiễm khóe miệng ngậm lấy không hiểu nụ cười, nhẹ nhàng nhìn một cái Nhiếp Linh Lung, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này, ngồi ở một bên Diệp Quảng Quảng, cắn răng nghiến lợi, cái này Kỷ Tu Nhiễm, tuyệt bích là một cái cặn bã nam. Chính mình trước mắt còn ngồi ở chỗ này, hắn lại có thể liền cùng Nhiếp gia chị em gái dây dưa không rõ. Cũng thật may, mình không phải là không sợ minh chủ Bạch Phong, nếu không, trên đầu thật sự là một mảnh Siberia đại thảo nguyên. Ai, đường đường cũng là một cái đáng thương hài tử, bị tỷ tỷ sinh ra sau liền nhét vào trong nhà, từ nhỏ đến lớn, chưa từng cảm thụ tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, cái này cũng liền thôi, đến bây giờ, liền đường đường cha ruột là ai cũng không biết. Nhiếp Linh Lung trong mắt một đám sương mù. Thật giống như vô cùng thương tiếc đường đường, các ngươi ngược lại là chị em gái tình thâm, Kỷ Tu Nhiễm cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, ở trên đời này, ta nhất cảm ơn chính là Vô Ưu tỷ tỷ, nếu như không có Vô Ưu tỷ tỷ, khả năng ta đã sớm chết rồi. Dĩ nhiên là theo trong lòng hy vọng Vô Ưu tỷ tỷ có thể hạnh phúc. Hiện tại tốt rồi, Vô Ưu tỷ tỷ đã về nhà. Cũng có đường đường làm bạn. Linh Lung, mấy năm nay, ngươi Vô Ưu tỷ tỷ không ở nhà, đều là ngươi một tay mang theo đường đường, đến bây giờ liền bạn trai đều không có thời gian tìm, thật là ủy khuất ngươi rồi, Kỷ gia chủ mẫu nhìn lấy Nhiếp Linh Lung, mặt đầy thương tiếc. Vì tỷ tỷ coi như cả đời độc thân, cũng không có gì, Nhiếp Linh Lung một bộ khôn khéo bộ dáng. Ngươi Vô Ưu tỷ tỷ, có ngươi như vậy hiểu chuyện khôn khéo muội muội, cũng là phúc khí của nàng vị trí, Kỷ gia gia chủ cười nói. Kỷ bá bá, ta chẳng qua là làm tốt một cô em gái chuyện nên làm mà thôi, hơn nữa, nếu như không có tỷ tỷ, Linh Lung khả năng đã sớm chết rồi, có thể là tỷ tỷ muội muội mới là phúc khí của ta, Nhiếp Linh Lung nói. Trò chuyện chút ít cái khác, Kỷ Tu Nhiễm ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng tại ghế trên bàn gõ. Được, nghe Tu Nhiễm ca ca, Nhiếp Linh Lung gật đầu, có thể khóe mắt liếc qua, nhưng là nhìn thấy một bên chỗ ngồi Diệp Quảng Quảng, lúc này chân mày khẽ nhíu một chút. Nữ nhân này là ai, vì sao lại tại Kỷ gia? Tiểu thư. Giờ phút này, một vị trong đó mặc áo đỏ nha hoàn, ở bên tai Nhiếp Linh Lung nhẹ nhàng thì thầm, nói, ta trước người nhà họ Kỷ nói, là Kỷ hoàng đưa nàng mang tới. Nghe nha hoàn nói, Nhiếp Linh Lung sắc mặt nhưng là nhất thời âm trầm xuống, trong mắt hiện ra một vệt kinh người hàn quang. Kỷ Tu Nhiễm lại có thể mang theo một nữ nhân, trở lại Kỷ gia, còn để cho nữ nhân này, cùng Kỷ gia gia chủ. Chủ mẫu, cùng nhau ăn cơm. Lại hơi đánh giá, nữ nhân này tướng mạo, lại là có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người lại, trên mặt u buồn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một vệt nhu thuận, Lăng Phi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này là, Nhiếp Linh Lung hướng về Kỷ Lăng Phi mở miệng hỏi, bạn của Tu Nhiễm, Kỷ Lăng Phi mở miệng giải thích. Bằng hữu. Nhiếp Linh Lung ngoài mặt không hiển sơn lộ thủy, có thể trong mắt nhưng là một mảnh khói mù. Kỷ Tu Nhiễm cho tới bây giờ đều không kết giao bạn nữ giới, mấy năm nay, muốn tiếp cận Kỷ Tu Nhiễm nữ nhân nhiều đi rồi, nhưng lại không có một người có thể gần bên người của Kỷ Tu Nhiễm chút nào. Đừng nói người bên cạnh, thậm chí ngay cả mình, Kỷ Tu Nhiễm đều thường xuyên tránh không gặp, thái độ đối với nàng cũng là vô cùng bình thản. Dựa vào cái gì, nữ nhân này liền có thể được Kỷ Tu Nhiễm mang tới Kỷ gia cùng cha mẹ người nhà ăn cơm.